Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Đến thu vào làm thiếp thuê nha. 1. Sau đó liên tiếp vài ngày, Hàn Kinh Niên cùng chuyển tính đồng dạng đều có về nhà ở. Hắn rất ít nói, Hạ Vãn An cũng dám tùy tiện cùng hắn nói chuyện, cho nên hai người cho dù gặp mặt cũng rất ít có trò chuyện. Hắn mỗi ngày đều có xã giao, trở về cũng không sớm, nhưng hắn mỗi lần liền cùng đoán chắc đồng dạng, đều có thể tại nàng chuẩn bị tắm rửa trước khi ngủ gấp trở về. Sau đó không nói một lời cho nàng bên trên xong thuốc, hoặc là đi thư phòng bận bịu làm việc, hoặc là cùng ngày đầu tiên đồng dạng tắm rửa xong đi ngủ. Tựa như Hạ Vãn An nghĩ như vậy, Hàn Kinh Niên thật chỉ là đơn thuần trở về ở. Thứ sáu ngày đó buổi sáng, Hàn Kinh Niên có sớm biết, thức dậy rất sớm, hắn lúc ra cửa, Hạ Vãn An còn tại trong mộng ngủ vui vẻ. Hắn ngồi thang máy, đi bãi đậu xe dưới đất lúc, trên đường có người tiến thang máy, kia là một vị phụ nữ trung niên, bên cạnh đi theo một người mặc trung học đồng phục nam sinh. Chắc là đưa hài tử đi học, Hàn Kinh Niên không có quá để ý. Nhưng phụ nữ trung niên nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên mở miệng, tiên sinh, ngài là 2 tầng 7A. Hàn Kinh Niên rất ngoài ý muốn đối phương làm sao biết mình là cái nào tầng lầu. Bất quá từ trước đến nay ít nói hắn, cũng không có nhận phụ nữ trung niên gốc ra. Phụ nữ trung niên cũng không có bởi vì hắn vắng vẻ mà xấu hổ, mà là rất nhanh liền lại mở miệng, đúng đúng đúng. Ta nhớ không lầm, ngài chính là 2 tầng 7, ta mặc dù 2 năm không gặp ngài, nhưng ngài quá làm cho người chú mục, ta rất có ấn tượng. Dừng một chút, phụ nữ trung niên lại giảng lời nói, tiên sinh, ngài sớm như vậy tới, là thu vào làm thiếp thuê sao? Thu vào làm thiếp thuê? Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, a, ta đã biết, ngài là bận rộn công việc. Chỉ có sớm như vậy mới có thời gian tới thu vào làm thiếp thuê. Đúng hay không? Bất quá, hiện tại tiền thuê nhà không đều trực tiếp đánh thẻ bên trên sao? Vẫn là ở tại 2 tầng 7 nữ hài kia chỉ có thể cho tiền mặt nha. 2 tầng 7 nữ hài cho tiền mặt. Nàng đây là tại nói cách khác luật bên trên thê tử. Hàn Kinh Niên mi tâm nhíu lợi hại hơn. Bất quá những này đều không trọng yếu. Ta có chuyện trọng yếu hơn tiên sinh, lần trước ta trong thang máy, đụng phải thuê ngươi nhà nữ hài kia, cùng với nàng có trò chuyện, ta còn tưởng rằng nàng là ngài phu nhân hoặc là bạn gái cái gì. Về sau mới biết được, nguyên lai nàng chỉ là ngài khách trọ, ta cảm thấy cô bé kia rất tốt, làm việc hẳn là cũng không kém, ta tìm nghĩ lấy cho nàng giới thiệu người bạn trai, nàng không có cự tuyệt. Hiện tại ta cho nàng tìm kiếm mấy cái không tệ nam sinh. Có du học về, có truyền thụ, còn có làm đại lão bản, nghe đến đó. Hàn Kinh Niên cuối cùng hiểu rõ tình trạng. Vị nữ sĩ này trong miệng người, thật là cách khác luật trên danh nghĩa thê tử mà hắn hợp pháp thê tử nói với người khác. Nàng là hắn khách trọ, còn tiếp nhận người khác vì nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò không có phát giác được Hàn Kinh Niên. Thần sắc biến hóa phụ nữ trung niên, còn tại líu lo không ngừng, nhưng là hiện tại lúng túng là, ngày đó ta rời đi thang máy rời đi vội vàng, quên đi lưu nàng phương thức liên lạc, không liên lạc được nàng, còn tốt hôm nay vừa lúc đụng phải ngươi, cũng coi là duyên phận. Tiên sinh, ngài nhìn, nàng thuê phòng của ngài, ngài nơi đó khẳng định có nàng phương thức liên lạc. Ngài có thể hay không đem số điện thoại của nàng cho ta? PS. Hàn bao tô công, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hài lòng hay không? Lần trước chúng thưởng độc giả là Hồng Nhan, ta cho ngươi hồi phục. Cầm screenshot đến đổi tặng phẩm. Hôm nay tiếp tục quất một cái may mắn bảo bảo đưa hạn lượng quyển nhật ký chúng thưởng, điều kiện là bỏ phiếu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.